hôn sai 55 lần. Chương 261, càng ngày càng hiểu chuyện 1, góc chuyện audio.com. Cô theo bản năng nắm chặt điện thoại di động, rất không dễ dàng tiêu giảm e lệ lại hiện lên một lần quan tâm, thậm chí cô cảm giác được tốc độ tim đập trở nên càng lúc càng nhanh. Thời điểm xe sắp chạy vào kinh thành, di động Cố Chính Nam đột nhiên vang lên, Cố Chính Nam nhìn thoáng qua màn hình, trực tiếp mở loa ngoài. Tiểu Vương, chuyện gì vậy? Tiểu Vương là thư ký Cố Chính Nam. Cố Tổng, tôi vừa mới gọi điện thoại hỏi La Tổng kỳ hợp tác tiếp theo khi nào thì ký kết hợp đồng, kết quả ông ta nói ông ta muốn đi nước ngoài, chờ ông ta về nước lại nói, sau đó tôi nhận được tin tức nói đêm qua La Tổng liên hệ xí nghiệp Phùng Thị. Mặc dù Cố Khuynh Thành không đề cập xí nghiệp của gia tộc nhà mình, nhưng mà về La Tổng, Cố Khuynh Thành là có chút hiểu biết. Xem như là lão khách hàng hợp tác lâu năm với Cố gia. Hiện tại Cố gia vốn là ở vào trạng thái suy yếu, nếu ít đi khách hàng lớn là La Tổng này, vậy cũng thật là nửa bước khó đi. Giống như Cố Khuynh Thành suy nghĩ, Tiểu Vương ở trong điện thoại cũng là nói như vậy. Cố Tổng, thời gian này công ty chúng ta đều đã ở vào lỗ lãi, nếu La Tổng không hợp tác chỉ sợ công ty thật sự sẽ gặp phải đóng cửa. Tôi gọi điện thoại cho La Tổng. Cố Chính Nam trầm tư một chút, nói một câu nói đối với trong điện thoại, liền cúp điện thoại. Cố Chính Nam phải lái xe, điện thoại La Tổng là Cố phu nhân tìm ra, Cố Chính Nam gọi qua, vài thanh âm mới nghe, Cố Chính Nam còn chưa mở miệng nói chuyện, bên kia truyền đến thanh âm La Tổng. "Uy, anh đang nói cái gì? Nơi này của tôi tín hiệu không được tốt, tôi phải đăng ký, chờ tôi đến chỗ Mỹ quốc tôi lại gửi điện trả lời cho anh." Sau đó cũng không chờ Cố Chính Nam mở miệng nói chuyện, điện thoại rắc rắc bị cắt đứt. Cố phu nhân được Cố Chính Nam bảo lại gọi tiếp, La Tổng đã tắt điện thoại. Cố phu nhân gọi liên tục 3 lần, sau cùng rốt cục hết hy vọng nhìn thoáng qua Cố Chính Nam mở miệng nói. La tiên sinh này rõ ràng cho thấy làm lấy lệ chúng ta, nói không chừng ông ta đã ký hợp đồng cùng xí nghiệp Phùng Thị. Cố Chính Nam nhìn chằm chằm đường phía trước không nói gì, sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. Cố phu nhân thở dài một hơi, nghi thức chúc mừng xí nghiệp thịnh đường là tiểu thư Phùng gia nhảy mở màn cùng A Thời, cũng khó trách La tiên sinh sẽ lựa chọn công trình tiếp theo hợp tác với Phùng gia. Ngón tay Cố Khuynh Thành cầm di động nhẹ nhàng mà giật giật, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy mi tâm cha mẹ mình cau chặt, vẻ mặt u sầu, đáy lòng cô hiện lên một tầng đau lòng. Nếu không phải một đêm kia cô cùng Đường Thời đã xảy ra chuyện như vậy tại đài ngắm cảnh, cô sẽ cố gắng đi tranh thủ nhảy mở màn cùng Đường Thời. Đều do cô đem cơ hội tốt như vậy, khéo quá thành vụng tặng cho Phùng Y Y. Cách chương.